Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Chương 175 huyết sắc hoa hoa đảo 20. Làn đạn, đường đường năng năng nhảy nhảy đường. Nói giản là nhiên bọn họ có phải hay không ở bên ngoài. Làn đạn, tịch như mộc mộc, sẽ không đem kêu BSP. Làn đạn, à tất, à ta không cho phép đáng yêu tiểu tỷ tỷ xảy ra chuyện. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà kéo túm trọng vật thanh âm cũng phá lệ rõ ràng, Tưởng Sán không dám động. Hắn ngồi dưới đất, từ góc độ này có thể thấy kẹt cửa ngầm cái kia tiểu tam giác hình, không gian không lớn. Nhưng là đủ để thấy rõ rất nhiều đồ vật, ca dao thanh âm càng ngày càng gần. Ngô tỷ nhẹ nhàng ngâm nga. Tựa hồ tâm tình thực hảo, mà ca khúc nội dung cùng phía trước khủng bố đồng giao điệu giống nhau như đúc, thậm chí làm Tưởng Sán cảm thấy chính mình bên tai xuất hiện như ẩn như hiện thanh âm mơ siêu, một cái hai tử chết đi. Nó thân thể, dần dần lạnh băng, hai đứa nhỏ chết đi. Nó thân thể, chậm rãi hư thối, một đám hai tử chết đi. Còn sông nổi lơ lửng, là chúng nó a ướt rầm rề. Dơ hề hề, rửa sạch sẽ, treo lên tới, hư bằng, hư, Ngô tỷ thanh âm có điểm mang theo tố chất thần kinh. Như là ở cùng người nào nói chuyện giống nhau, các ngươi đều an tĩnh một chút, thực mau liền sẽ kết thúc, hôm nay qua đi, liền có thể cùng ta cùng nhau ngốc tại cái này trên đảo, ướt rầm rề. Dơ hề hề, nữ nhân thanh âm phá lệ khủng bố. Đặc biệt là sướng như vậy khủng bố ca từ, nàng dày từ hình tam giác cử động đi qua, bá. Ngô tỷ kéo đồ vật, cũng chậm rãi trải qua cái kia cử động đen nhánh một mảnh. Thấy không rõ là thứ gì, đại khái là bởi vì thứ này nhan sắc tương đối thơ mơ siêu liền ở Tưởng Sán xoa xoa đôi mắt lúc sau. Hình tam giác cử động bỗng nhiên xuất hiện một con mắt. Đôi mắt chừng đến đại đại. Như là muốn bạo liệt ra hốc mắt, bốn phía da thịt một mảnh xanh trắng. Khủng bố trong mắt nhìn chằm chằm hắn, Tưởng Sán bị dọa đến vừa muốn kêu ra tiếng. Đã bị cắt cắt lại đem phá vải bông nhét trở lại miệng, ô ô ô. Làm ta sợ muốn chết, bá, theo Ngô tỷ đi tới bước chân. Kia chỉ khủng bố đôi mắt cũng biến mất ở cửa động, nàng kéo chính là trong nước nổi lơ lửng thi. Thể, hư hư tương đương, Ngô tỷ hư ca dao thanh âm trở nên xa một ít. Nghe vị trí này, hẳn là đi xuống bậc thang, tới rồi trong hoa viên, thực mau. Bên ngoài liền truyền đến tích tích tác tác thanh âm mơ siêu cua vài phút. Lại nghe thấy Ngô tỷ đi ra ngoài tiếng bước chân, nàng đi ra ngoài kéo bên ngoài thi thể, vọng. Khuyết đài thấp giọng. Chúng ta cần thiết chạy nhanh tìm được nguyên thủy hoa hoa, nhưng ta chưa từng có ở tiếp đãi trong. Phòng nhìn đến quá hoa hoa a, Trọng Lâm suy nghĩ một lần. Không có bất luận cái gì manh mối, cắt cắt nhỏ giọng. Lầu hai còn không có đi lên xem qua, thừa dịp Ngô tỷ đi ra ngoài kéo thi thể khe hở. Mấy người từ chữ vật gian chạy tới, vì phòng ngừa một hồi bị Ngô tỷ phát hiện. Lưu lại vài người canh giữ ở cửa thang lầu. Mặc dù là Ngô tỷ lên đây cũng có thể bám trụ một hồi, Nguyễn Kiều. Cắt cắt cùng Tô Tịch lên lầu 2 điều tra, lầu 2 không gian không lớn. Chỉ có hai cái phòng, gian ngoài là hoạt động địa phương, phòng trong là cái hai tử phòng. Cắt cắt cùng Tô Tịch ở bên ngoài tìm, Nguyễn Kiều vào hai tử phòng, Ngô tỷ có hai đứa nhỏ. Kêu tiểu kiện nam hài bọn họ gặp qua vài lần, nhìn qua tựa hồ không quá khỏe mạnh. Nghe nói còn có cái muội muội, nhưng là vẫn luôn không có thấy quá, hai tử phòng không có khóa. Nguyễn Kiều đi vào lúc sau, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, đây là cái bình thường hai tử phòng. Tận cùng bên trong phóng trên dưới tầng tiểu giường gỗ, mặt trên dán rất nhiều tiểu hai tử thích hoa lửa cùng vẽ xấu. Nhưng là không có nhiều ít món đồ chơi, phòng bố trí thực ấm áp. Chân còn mở ra đặt ở trên giường, không có điệp khởi, nhưng mà hai tử lại không ở nơi này, làn đạn. À tắt đức, lầu hai không ai, làn đạn, à tắt, kia tiểu hai tử đi đâu. Phòng này có cửa sổ, nhưng là lại bị đóng đinh, trên tủ đầu giường có một chương ảnh chụp. Hình ảnh là một nhà bốn người chụp ảnh chung. Ngô Tỷ ôm một cái tiểu nữ hài, trong tay nắm một cái hơi lớn một chút nam hài. Hai đứa nhỏ nhìn qua sắc mặt bình thường, cười thực vui vẻ. Ngô Tỷ bên cạnh còn có một người nam nhân, hắn ôm chậu hoa, mang theo bao tay, nhưng là phần đầu hình ảnh lại bị cắt rớt, nhìn không thấy bộ dáng. Trên mặt đất rơi rụng rất nhiều bút sáp họa, phòng trong không có nhiều ít manh mối. Nguyễn Kiều dứt khoát đi ra ngoài, nàng hỏi, có phát hiện cái gì sao? Cắt cắt trong tay cầm một chương báo chí, này đó là ở bên cạnh hộp, tuy rằng muốn mật mã, nhưng bị ta giải khai. Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn nàng tốc độ. Mật mã là cái gì? Cắt cắt, rất đơn giản, chỉ là bốn vị số con số, chính là hôm nay, 12 Nguyệt 25 hào. Lễ Giáng sinh, bên trong phóng bọn họ ở trò chơi trường học tư liệu. Còn có rất nhiều báo chí, đều là đưa tin con thuyền tại đây tòa đảo nhỏ phụ cận hải vực thần bí biến mất. Dần dà, này tòa đảo nhỏ phụ cận hải vực được xưng là tử vong thần bí khu vực, nhưng là sở hữu mất tích con thuyền đều có một cái tính chung. Mặt trên chở đều là người trẻ tuổi, cắt cắt thấp giọng. Ta ở bên cạnh trong ngăn tủ tìm được rồi phương diện này một ít mất tích dân cư đồ vật. Bọn họ không phải ở trên biển mất tích, mà là tại đây tòa trên đảo, Nguyễn Kiều. Như vậy còn có người tới nơi này du lịch. Cắt cắt run lên hộp, bên trong có một ít kỳ quái màu đỏ ngọn nến cùng đồng bạc. Còn có một ít nhìn không ra sử dụng cùng tài chất đồ vật. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng khả năng cùng trên đảo Hoa Hoa giống nhau. Có lẽ Ngô Tỷ chính là dùng này đó lực lượng thần bí tới khống chế ngoại giới dư luận, làm những người khác cho rằng người không phải ở trên đảo mất tích. Hơn nữa, những việc này kiện đều là phát sinh ở 12 tháng. Một năm một lần, nếu không phải có người cố ý thu thập này đó nội dung, chỉ sợ sẽ không có người chú ý tới này đó việc lạ. Nàng rút ra nhất phía dưới một chương báo chí, báo chí đầu đề đưa tin thần bí trên đảo nhỏ có một nhà bốn người. Trượng phu bởi vì được bệnh nan y, ngày nọ đem chính mình hai đứa nhỏ chết đuối ở trong sông lúc sau tự sát. Thê tử bởi vì lúc ấy không ở trên đảo, ở bên ngoài tìm kiếm bác sĩ mà tránh thoát một kiếp. Thần bí tiểu đảo vị trí cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức không có nhiều viết, nhưng là đưa tin mặt trên ảnh chụp sở quay chụp mặt sông cùng tiếp đãi ngoài phòng mặt con sông thập phần tương tự. Nếu cái này báo chí nói chính là Ngô Tỷ, một nhà nói, cắt cắt nói nhỏ, kia nàng hai đứa nhỏ đã sớm đã chết. Làn đạn ly tương BSP, làn đạn, tiên tiền sam sam sam, cái gì thao tác, chính mình sống không được, còn muốn liên lụy hai tử. Làn đạn, người đáng yêu nhất, này liền có điểm thảm. Nguyễn Kiều nhìn về phía Tô Tịch, hắn đứng ở nhà ở mặt bên ven tường một cái đại ngăn tủ trước mặt. Nguyễn Kiều đi qua đi, phát hiện trước mắt cái này ngăn tủ phi thường đại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tường không gian. Có vài tầng, nhưng mà mặt trên đã lạc đầy cho bụi, như là giá sách giống nhau, lại không có bày biện bất cứ thứ gì. Toàn bộ lầu 2 cũng không có bất luận cái gì một cái hoa hoa tung tích. Rất nhiều tiểu hài tử trong phòng đều sẽ có thú bông, nơi này lại một cái cũng tìm không thấy. Tô Tịch, nơi này đi tìm, không có che giấu không gian, cũng không có hoa hoa, thậm chí liền Ngô Tỷ hai đứa nhỏ đều không thấy. Nguyễn Kiều nhìn bên cạnh còn có một ít bói toán dùng quỷ dị vật phẩm, nghiêm mặt nói, thạch trùy, Ngô Tỷ là cái mang vô sư, phòng trường chính là dựa mấy thứ này tới hoàn thành nguyền rùa. Khống chế hoa hoa cùng giám thị bọn họ phương vị. Làn đạn, khuynh rượu uống hồng trần, ta nguyên bản còn ở đối phương đáng thương lại đáng giận phức tạp cảm xúc. Kéo dài ngươi bồi ta. Làn đạn, a tất, mang vô sư còn hành. Làn đạn, sao băng, phốc, Ngô Tỷ vẫn là rất mạnh. Bên ngoài thực an tĩnh, Ngô Tỷ tựa hồ không có phát hiện bọn họ tới lầu 2. Tô Tịch rũ mắt, nói, còn có một chỗ. Cắt cắt quay đầu, ở nơi nào? Tô Tịch nhớ tới phía trước phát hiện màu trắng mộ bia. Hoa viên, Nguyễn Kiều đi đến cửa sổ trước. Tuy rằng lầu 2 bên trong phòng cửa sổ đóng đinh, nhưng là nơi này không có. Nàng mở ra cửa sổ, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, Nguyễn Kiều quay đầu hỏi. Cát Cát, người Hoa Hoa có thể đi ra ngoài sao? Cát Cát sửng sốt. Gật gật đầu, nàng đem vẫn luôn cầm Hoa Hoa. Vừa mới bắt đầu xem còn cảm thấy khủng bố, nhưng dần dần cũng cảm thấy không có như vậy dọa người. Nguyễn Kiều từ vòng cổ trong không gian lấy ra giấy bút, sau đó viết một đoạn lời nói. Tiếp nhận Hoa Hoa, lấy ở trên tay nhìn vài lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Hoa Hoa đại đại mở ra miệng thượng. Bay nhanh mà cuốn lên tờ giấy lúc sau từ Hoa Hoa trong miệng trực tiếp tắc đi vào, Hoa Hoa. Cát Cát, làn đạn, chỉ lộ, Hoa Hoa, đột nhiên bị tắc một miệng giấy làn đạn, tê, ha ha ha ha, phía trước bị tắc thủy thảo, hiện tại bị tắc giấy thực thảm làn đạn, nếu như, Hoa Hoa, có thể hay không tôn trọng một chút ta. Nguyễn Kiều trực tiếp mở miệng, cũng mặc kệ Hoa Hoa có hay không đáp lại, người đi ra ngoài. Đem thứ này cấp một cái nhìn qua lạnh lùng khốc khốc nữ sinh, nói xong. Liền trực tiếp từ lầu hai đem Hoa Hoa ném đi xuống, Cát Cát chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên lượng. Rơi xuống đất thanh, Nguyễn Kiều. Không cần lo lắng, phía dưới là tuyết địa, quăng ngã không xấu, nhiều lắm thiếu cái cánh tay chân gì. Nó khả năng cũng thói quen, nằm trên mặt đất ngưỡng mặt hướng lên trời Hoa Hoa. Nó không phải. Nó không có, mới không có thói quen. Này đàn người sống thật sự là quá đáng giận. Phun tào về phun tào. Nó vẫn là thực mau lung lay đứng lên. Dùng chính mình tiểu cánh tay tế chân. Té ngã lộn nhào mà đi phía trước đi qua, rốt cuộc muốn giải thoát. Miệng đồ vật cần thiết đến đưa đến, làn đạn. Nguyên diệu tiên sinh, cười chết tao oa oa còn có thể như vậy dùng sao làn đạn. Tịch như mộc mộc, cái này phó bản một chút đều không khủng bố. Đại gia vì cái gì đều như vậy manh. Làn đạn, ha ha ha ha ha. Ngọa tao kéo dài ngươi thật là ha ha ha ha ha ha ha. Ta không được Ngô tỷ đem cuối cùng một câu thi. Thể từ trong nước vớt lên. Kéo hướng trong phòng đi, trên mặt đất vệt nước bởi vì đi rồi quá nhiều lần đã càng ngày càng nặng. Nhưng là nàng cũng không để ý. Khóe miệng mang theo cười. Bước chân cũng nhẹ nhàng lên, một cái hai từ tỉnh lại. Nó thân thể, trọng hoạch tân sinh, hai đứa nhỏ tỉnh lại. Nó thân thể, lại không lạnh băng, nàng tiếp tục ngâm nga ca dao, một năm lại một năm nữa. Đường tuyết trắng bao trùm đại địa, đường máu tươi xối thượng thân thể, hư hư hư tương đương, nhưng mà nàng vừa mới đi đến hoa viên cùng hành. Lang tương tiếp địa phương. Liền dẫm tới rồi một cây tuyến, dây nhỏ bị xúc động nháy mắt. Từ nàng phía sau bắn ra mấy cây mộc thứ. Ngô tỷ ném xuống trong tay thi thể. Phản ứng tốc độ mà xoay người. Vừa nhìn thấy bay qua tới mộc thứ. Lập tức lui về phía sau, nàng trên mặt không biết khi nào xuất hiện màu đỏ huyết văn. Huyết văn chiếm cứ toàn bộ mặt bộ. Một đôi mắt đỏ bừng. Miệng vẫn như cũ giơ lên. Nhìn không ra là đang cười vẫn là ở tức giận, nhưng cực kỳ quỷ dị, nhưng nàng đi chưa được mấy bước. Dưới chân vừa mới dẫm lên mềm mại bùn đất, Ngô tỷ đã bị vướng ngã trên mặt đất. Hoa viên trên mặt đất không biết khi nào buộc thượng một cây dây đằng vừa lúc ở nàng lui. Về phía sau trên đường, nhưng này mặt sau còn không có kết thúc. Ngay sau đó... Một cái đầu gỗ cùng dây đằng làm thành võng từ chỗ cao hoa mộc giá thượng rơi xuống. Đem Ngô tỷ hoàn toàn vây ở bên trong. Giản là nhiên từ bên cạnh bóng ma đi ra. Trương tiểu ca cùng xiêm du hai cái nam sinh cũng xông lên đi. Đem võng chặt chẽ buộc thượng bế tắc. Sau đó đinh trên mặt đất. Nguyễn Kiều đi tới. Vỗ vỗ giản là nhiên bả vai. Làm được không tồi. Không hổ là học bá. Thu được nàng yêu cầu ở hoa viên thiết hạ bẫy dập bắt lấy Ngô tỷ tin tức lúc sau. Thực mau liền thiết kế một cái vận dụng nhiều loại ngành học tri thức liên hoàn bẫy dập dùng. Chính là từ bên ngoài hủy đi tới bẫy dập phía trước Nguyễn Kiều khiến cho bọn họ ba cái đi ra ngoài. Chuẩn bị, sau lại làm Hoa Hoa qua đi truyền tin tức, chính là nói cho nàng phương diện này tình huống, vây khốn Ngô tỷ võng không phải bình thường dây. Đằng, mặt trên có rất nhiều thứ, hơn nữa bởi vì đặc thù thất phương thức cùng vọng khuyết đài kỹ năng tạp hiệu quả thêm thành. ở bên trong người càng là dãy giụa, càng dễ dàng bị quát ra đầy người vết máu, võng cũng sẽ co rút lại mà càng khẩn, bắt được Ngô tỷ. Nguyễn Kiều lưu lại Trương Tiểu Ca cùng Xiêm Du nhìn nàng. Những người khác đi đến mộ bia trước mặt, đem bên cạnh che giấu thực vật rời đi. Quả nhiên ở mộ bia phía trước có một cái hố động, lời tự thuật bùn đất còn thực ướt át rời rạc mỗi. Một năm lễ Giáng sinh, Ngô tỷ đều sẽ đem người lừa đến trên đảo tới. Sau đó nghĩ cách làm cho bọn họ chết chìm, bắt được thi thể lúc sau. Ở kéo dài tới phương diện này tới, Trọng Lâm đứng ở bên cạnh nghĩ lại mà sợ, nàng không nghĩ tới ban. Ngày rửa sạch hoa viên nhiệm vụ, kỳ thật là ở thế chính mình đào phần mộ, Ngô tỷ một năm chỉ cần làm một lần như vậy kỳ quái ác pháp. Lúc sau liền sẽ tùy ý nơi này thực vật sinh trường. Che đậy nhập khẩu, chờ đến bọn họ tới rửa sạch xong hoa viên, vừa lúc có thể mở ra mộ bia phía dưới nhập khẩu, Tô Tịch cái thứ nhất từ cửa động đi xuống, theo sát. Là Nguyễn Kiều cùng Giản Lạc Nhiên, Trọng Lâm nhìn mắt cửa động. Có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là đi đến Trương Tiểu Ca bên cạnh, ta ở bên ngoài, từ từ các ngươi tưởng sán đang muốn qua đi, ta cũng ở bên ngoài, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vọng Khuyết Đài nhắc tới, trực tiếp ném vào cửa động, a, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, làn đạn, tuổi hàn, tấm tắc cái này có thể làn đạn, huyền, xem ra mau thông quan rồi bằng V làn đạn. Tí, phía dưới chính là hết thảy ngọn nguồn bà Nguyễn Kiều rơi xuống đất thời điểm. Bị phía dưới Tô Tịch tiếp một chút, nàng đứng vững vàng thân hình. Vỗ vỗ trên người bùn đất, nhỏ giọng nói thầm, ta chính mình lại không phải không được, Tô Tịch không nói chuyện. Đi ở nàng phía trước, mở ra đèn pin, Giản Lạc Nhiên liền đi theo nàng mặt sau. Cái này cửa động không thâm. Trực tiếp nhảy xuống lúc sau chính là một cái xuống phía dưới sườn núi nói. Giản Lạc Nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe thấy phía sau thứ gì bị ném xuống dưới, theo sau chính là Tưởng Sán, ai u ta mông kêu. Rên, Vọng Khuyết Đài ở cuối cùng, đá Tưởng Sán một chân, nam sinh không tình nguyện mà đứng lên, đi theo Giản Lạc Nhiên đi phía trước đi, đường xuống dốc không có đi bao lâu. Thực mau liền đến có nhân công mở dấu vết trên mặt đất, tại đây tòa tiếp đãi phòng ngầm. Nguyên lai còn có một cái diện tích rộng lớn tầng hầm ngầm mơ siêu đỉnh đầu là đầu gỗ chống đỡ lên. Không gian, bốn phía đều xoát thượng xi măng, vừa mới bắt đầu là cái hẹp hòi đường đi, đi rồi không vài bước liền có một cái hình tròn không gian. Vừa mới ném vào tới thi thể tất cả đều trực tiếp mệt đặt ở nơi này. Như là bình thường đồ vật giống nhau bị chồng chất lên, Nguyễn Kiều. Nhìn không ra tới Ngô tỷ sức lực còn rất đại, muốn di chuyển này đó thi thể. Cũng là cái việc tốn sức nhưng là xem Ngô tỷ phía trước sắc mặt. Chỉ sợ nàng đã không phải người thường, này nhìn qua có chút giống xích ma vu thuật. Nhưng là Nguyễn Kiều lại cảm thấy càng như là cách lỗ khắc ma thần địa bàn, cách lỗ khắc. Đại biểu cho huyết tinh cùng phẫn nộ, tuy rằng phía trước gặp được đều là liên hoàn sát nhân ma linh. Tinh boss, nhưng là huyết sắc hoa hoa đảo tử vong trình độ lại có điểm cách lỗ khắc địa bàn ý tứ. Đặc biệt là Ngô tỷ biểu hiện mà cùng phía trước bị lạc thôn chuyện cũ nam nhân thực tương đồng, đều là đạt được cường đại ma quỷ dị lực lượng, hơn nữa đối thi thể có đặc thù yêu thích, không phải, toàn bộ tầng hầm ngầm phi thường an tĩnh. Đi rồi vài bước, phía trước bỗng nhiên truyền đến xôn xao thanh âm, siêu mấy người dừng lại bước chân. Chỉ nhìn thấy phía trước có một cái cũ xưa môn, từ phía sau cửa, truyền đến dòng nước thanh âm siêu, còn có tiểu hài tử ở nhẹ nhàng ngâm nga cái gì, Tô Tịch đi ở. Phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, theo ở phía sau người cũng thấy rõ phía sau cửa tình hình, đối diện này phiến. Môn chính là một cái đen nhánh mà rộng lớn thông đạo. Không biết đi thông phương nào, mà phía sau cửa là một cái nho nhỏ phòng, bên trong không có gì gia cụ, mặt sàn xi măng thượng có một cái bồn tắm, bên trong ngồi hai cái tiểu hài tử tiểu kiện đối diện bọn họ. Đưa lưng về phía bọn họ tiểu nữ hài bện tóc, ăn mặc một kiện toái váy hoa, hai cái tiểu hài tử đều ăn mặc quần áo ngồi ở bên trong. Bên cạnh còn có một cái đun nóng trang bị, màu đỏ chất lỏng bị đun nóng lúc sau chảy tới bồn tắm mơ siêu tiểu kiện tái nhợt trên mặt không có gì. Biểu tình tiểu nữ hài thanh âm thực máy móc, mụ mụ, như thế nào, còn chưa tới, à tiểu kiện như là không có thấy đi vào tới người chơi. Thực mau, hắn đôi mắt không có ngắm nhìn, sắc mặt tái nhợt, như là một cái không có linh hồn con rối tiểu nữ hài. Chính là, ca ca, ta hảo, khó chịu tiểu kiện nghe thấy này những lời này lúc sau có động tác. Hắn nhẹ nhàng từ bồn tắm nâng lên nóng bỏng huyết, từ muội muội đỉnh đầu lâm đi xuống, máu tươi từ nữ hài đỉnh đầu chảy xuống. Đem nàng váy nhuộm thành đỏ tươi, máu nóng bỏng. Còn mạo hiểm nhiệt khí, sái vài lần lúc sau, hắn như là tự cấp nàng gội đầu giống nhau, nhẹ nhàng sờ soạn một chút muội muội đầu tóc nhưng mà duỗi tay sờ soạn một chút lúc sau. Thế nhưng là hợp với tóc cùng da đầu một chút sờ lên một khối, ca ca. Giống như, có người tới, tiểu nữ hài máy móc thanh âm vang lên. Sau đó trong thân thể phát ra cốt cách sai vị kéo kẹt thanh. Toàn bộ đầu chậm rãi chuyển qua lại đây, nhưng thân thể của nàng vẫn là đưa lưng về phía người chơi, nữ hài mặt đã tảng lớn hư thối. Thậm chí còn có chút mập mạp, da đầu thiếu một mảnh, đỉnh đầu máu chảy xuống tới. Có vẻ phá lệ khủng bố, các ngươi, nàng mở miệng. Hỏi, là của ta, tân hoa hoa, nhóm sao, tưởng sán bị mãnh liệt thị giác đánh sâu vào tới rồi. Đôi mắt trắng bệch thiếu chút nữa chết ngất qua đi, cũng may vọng khuyết đài kịp thời một cái tát. Đem hắn đánh tỉnh, lộc cộc, bỗng nhiên, từ đối diện đường đi chỗ sâu trong truyền đến thứ gì quay cuồng thanh âm mơ siêu làn đạn. Nam sứ, gì tình huống, làn đạn, xa khâu, hình ảnh này ta không được làn đạn, vô địch tích mèo lưới, QAQ cứu mạng làn đạn, thích thích chốt mở. Tạm dừng học tưởng sán biểu tình trước mắt hai cái tiểu hài tử tuy rằng khủng bố. Nhưng là lại không có lên công kích người chơi ý tứ, mấy người hướng tới thanh âm động tĩnh nơi phát. Ra bước nhanh đi qua, vừa mới đi vào đường đi liền cảm nhận được bốn phía độ ấm cực cao, đi chưa được mấy bước. Liền nhìn đến một cái hình tròn không gian, trung gian có một cái thật lớn nồi hơi đang ở thiêu đốt. Mặt trên nồi to vô số huyết nhục đang ở quay cuồng, nồi to đỉnh còn có một cái trang bị. Nhìn qua như là một cái thật lớn nghiền áp chảy sát. Vừa lúc cùng nồi đường kính không sai biệt lắm, chỉ cần chảy sát rơi xuống, trong nồi huyết nhục có thể trực tiếp bị nghiền áp thành bánh. Mà nồi bên cạnh có một cái ống dẫn, có thể đem máu áp bức lúc sau đảo ra, thật lớn tiếng vang chính là từ trong nồi xuất hiện thực mau. Bên trong ngưng tụ ra ba cái thật lớn thịt khối, lạch cạch một tiếng nhảy ra nồi ngoại, dừng ở người chơi trước mặt thịt khối trên người mạo hiểm nhiệt khí. Lộc cộc mà mấp máy, ba cái thịt khối trước mặt lại xuất hiện hai cái lễ vật hộp đúng là phía trước cây thông Noel. Thượng treo lễ vật hộp hai cái lễ vật hộp phanh mà một tiếng mở ra. Toát ra một cổ màu xanh lục khí thể. Ba cái thật lớn thịt khối thực mau liền hỏng mất hai cái. Hóa thành máu loãng chảy xuôi đầy đất nhưng mà dư lại một cái. Lại điên cuồng mà vặn vẹo lên, ngay sau đó, liền hướng tới người chơi vọt lại đây. Vọng khuyết đài cầm dìu nổi giận gầm lên một tiếng vọt đi lên, Tô Tịch mở ra chiến đấu thái. Đen nhánh kim loại lông chim trực tiếp thư hướng thịt khối tưởng sán run bần bật mà dán tường. Muốn đứng lên chạy trốn, nhưng mà trước mắt thịt khối cùng nó trên người phát ra nùng liệt hương vị làm hắn chân đều đã tê. Dần, tưởng tượng đến phía sau trong phòng còn có hai cái đang ở chóc ra tiểu hài tử. Hắn tiến cũng không được, thôi cũng không xong, mà Nguyễn Kiều lại lui về phía sau một bước. Lấy ra một quyển cũ kỹ thư, nháy mắt kẹp ra mấy chương thẻ bài ném đi ra ngoài, sàn quỷ thuyết minh. Sản quỷ cùng tầm thường thai phụ cũng không khác biệt, trừ bỏ trên cổ một đạo tơ hồng. Thông qua này tơ hồng, nó có thể tiến vào thai phụ trong cơ thể, đồ án. Một cái trên cổ họa tơ hồng mặt đen đỏ mắt nữ nhân, rơi xuống phó bản. Thê lương quỷ tân nương quỷ thắt cổ thuyết minh, một cây dây thường kết thúc nó sinh mệnh, sau khi chết hóa thành oán thể. Quỷ Thất Cổ sắc mặt xanh tím phát chướng, thân thể các nơi thi đốm rõ ràng, đường nó quấn lên ngươi khi, trừ bỏ kỳ quái xú vị cùng sau lưng vô pháp dọ thám biết đồ vật. Ngươi sẽ không có bất luận cái gì phát hiện, đồ án. Một bàn tay cầm dây thường bài thi hộ sĩ, rơi xuống phó bản. Hy vọng viện điều dưỡng U Linh Nam Hải thuyết minh, Khải Giải đối với sợ hãi hơi thở đặc biệt mẫn cảm. Bởi vì khi còn nhỏ bị khi dễ mà chết ở đầm lầy. Hóa thành U Linh Nam Hải, ở ánh đèn lập lòe khi, mang đến tử vong bước cho đồ án. Ánh đèn cao cao rơi xuống, đầy người lầy lội tiểu Nam Hải cùng trên mặt đất hắn quỷ dị bóng dáng rơi xuống phó bản. Đầm lầy viện nghiên cứu thẻ bài ở không trung vẽ ra thân hình. Đối mặt huyết nhục mơ hồ địch nhân, ba cái U Linh không những không có sợ hãi, thậm chí còn lộ ra thêm cơm ánh mắt Nguyễn Kiều. Đi thôi, sấn nhiệt làn đạn, 10 dặm trường đình, ha ha ha ha, sấn nhiệt ngươi là ma quỷ sao? Làn đạn, thiển hạ vân cuốn hoa khai sớm, ngoại tao cái này triệu hoán kỹ năng cũng quá sung sướng đi. Làn đạn, thịt dê cơm cháy, mọi người đều ở nỗ lực liều mạng, Kiều muội lại ở ha ha ha ha ha ha, kim loại hắc phủ bị thịt khối cắn nuốt rớt. Thực mau lại mấp máy suy nghĩ muốn cắn nuốt người chơi. Vọng khuyết đài diều trực tiếp đã bị nuốt lấy, thịt khối tính dẻo phi thường cường, nguyên bản chính là một bãi thi thể huyết nhục ngưng tụ thành quái vật. Tự nhiên là không sợ này đó công kích nhưng mà thực mau. Nó lại bị ba cái quỷ đồng thời vây quanh, hướng bên trái chạy. Quỷ Thất Cổ trong tay dao phẫu thuật vừa lúc cắt một khối huyết nhục xuống dưới. Sau đó liền hướng chính mình miệng tác, y tá trưởng huyết hồng miệng còn có không ít thịt huyết đang ở đi xuống rớt. Nàng biểu tình thỏa mãn, tựa hồ ăn tới rồi cái gì mỹ vị món ngon, thịt khối bay nhanh hướng bên phải trốn tránh. Lại bị một cái lớn bụng nữ nhân trực tiếp bổ nhào vào trên người. Nó mấp máy suy nghĩ muốn ăn luôn đối phương, không nghĩ tới thai phụ ăn uống lớn hơn nữa. Nó còn không có bắt đầu tiêu hóa, liền cảm giác chính mình thân thể bị ăn không, mà phía trước U Linh Nam Hải chính đem nó một chút. Bức hồi hai cái quỷ vòng vây, huyết nhục quái cũng tưởng lao ra đi đại sát đặc sát. Phát tiết chính mình oan chết oán khí. Đem trước mắt mọi người trở nên cùng chính mình giống nhau, nhưng là vừa thấy đến U Linh Nam Hải. Nó thân thể ký ức tức khắc xuất hiện ra bản thân bị nghiền áp thành thịt khối hình ảnh, thật lớn sợ. Hãi lệnh nó chỉ có thể hướng phía sau tả hữu loạn trốn, hai bên trái phải. Vừa lúc có hai chương tham lam miệng chờ nó, làn đạn. Cô thích nữ vương, thịt gà vị giòn làn đạn. Quân xanh, thật hương làn đạn, ngàn tim, thịt quái, ta quá năm nó là người chết huyết nhục tạo thành quái vật. Đối với người chơi tới nói chính là khủng bố bóng đè. Nhưng đối với đồng hành tới nói, là mỹ vị đồ bổ, không bao lâu, nó đã bị hoàn toàn phân thực hầu như không còn. Nguyễn Kiều thu hồi thẻ bài thời điểm. Chỉ cảm thấy quỷ thất cổ cùng sàn quỷ lại cường đại rồi không ít. Mà sách cổ thượng tắc chủ động xuất hiện một chương tân thẻ bài, huyết nhục quái thuyết minh. Bị lừa thượng đảo nhỏ người sau khi chết thi thể hình thành huyết nhục quái vật. Thân kiều dễ đẩy, hành động nhanh nhạy, đồ án. Một đống mạo hiểm nhiệt khí huyết nhục rơi xuống phó bản. Huyết sắc hoa hoa đảo này đồ án miêu tả thật là tươi mắt thoát tục, huyết nhục quái bị xử lý rất lúc sau. Nơi này liền không có uy hiếp, nhưng mà xử lý thi thể cái này địa phương cũng không có bất luận cái. Gì hoa hoa, như vậy hiện tại cũng chỉ có cuối cùng một cái khả năng tính. Ngô tỷ hai đứa nhỏ, chính là hai cái nguyên thủy hoa hoa, chỉ cần bọn họ hoàn toàn chết đi. Là có thể giải phóng toàn bộ đảo nhỏ hoa hoa. Hết chương.